Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 194 đến 200. Tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Không hổ là hí khúc đại sư, hát đi ra sức cuốn hút chính là cường, rất nhiều người nghe đều còn đắm chìm động trong này, thật lâu hồi bất quá thần đến, giống như mình chính là hí khúc nam nữ chủ. Không ít người đã là âm thầm khóc nức nở lên. Đây là hát hí khúc người đi tới phía trên đài, trước hướng đại gia cúi người chào nói tạ, sau đó nói. Này một bài nhạc, kêu Trường Sinh Điện, là nhất vị công tử giao cho ta, để ta tại đây diễn tấu, hắn muốn mượn này nói cho cái kia trọng yếu nàng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tưởng niệm sở đạt nơi, tầm mắt đạt tới chỗ đều là ngươi, ta yêu ngươi, ta không muốn này thế gian phồn hoa. Ta muốn ngươi tại bên cạnh ta, sau này thời gian, ta hy vọng cùng ngươi cùng đi xuống đi, Nguyệt Nhi, ta yêu ngươi. Hí khúc đại sư nói xong, cũng là cảm động không thôi, nói, tốt đẹp dường nào tình yêu a, chúc vị công tử này cùng hắn Nguyệt Nhi cô nương, có thể bạch đầu giai lão chung bất hối. Hoa! Quá cảm người! Ô ô ô, vị công tử này tốt ấm, tốt cuồng dại a. Chúc các ngươi thiên trường địa cửu, bạch đầu giai lão, phải vĩnh viễn tại cùng một chỗ a. Tất cả mọi người bị cảm động đến không được, nhao nhao đang nghe Nhã Hiên nội lớn tiếng chúc phúc, biểu đạt tình cảm của mình, bọn hắn biết vị công tử này cùng cái kia kêu Nguyệt Nhi cô nương nhất định tại nơi này. Nguyệt Nhi cô nương, tốt như vậy nam nhân liền gả a. Đúng vậy a, loại này nam nhân bỏ lỡ phải hối hận chết. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi nếu không muốn, không bằng đem công tử phương thức liên lạc cho ta đi, ta muốn. Gì? Đám người khinh bỉ nhìn cái kia kêu ta muốn nữ tử. Phu quân. Cung Tiêu Nguyệt cảm động đến không thể hô hấp, nghe dưới đài các loại chúc phúc, nàng tâm giống như đều phải hòa tan. Thích không? Tần Thiên ôm Cung Tiêu Nguyệt, ôm nhu hỏi. Yêu thích, ta rất thích. Nguyệt Nhi, chúng ta đi đi dạo phố a, ngươi vẫn luôn tại hoàng cung bên trong, trừ bỏ xử lý quốc sự chính là theo giúp ta càng rỡ. Hôm nay ngươi cái gì cũng không muốn, như một cái nhân gian nữ tử giống nhau, thật tốt chơi đùa a. Tần Thiên dắt Cung Tiêu Nguyệt tay nhỏ, hai người cũng bả vai ly khai nghe Nhã Hiên, Tần Thiên lúc rời đi, trong tay linh quang chợt lóe, đem một cái túi vứt ra ngoài, gói to ở đại sảnh không trung nổ tung, vô số linh thạch theo bên trong không rơi xuống. Cùng với phía sau kinh hô tiếng cùng không khí náo nhiệt, Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt hai người mỉm cười ly khai. Hôm nay thiên giật thành phi thường náo nhiệt, hai người dọc theo ngã tư đường chậm rì rì đi, ven đường lửa đỏ đèn lồng, bán hàng rong thép to âm thanh, phối hợp bốc hơi nhiệt khí, làm người ta nội tâm vô cùng yên tĩnh. Khói lửa nhân gian khí, tối phủ phàm nhân tâm, dù có bất bình đường, ngày ngày có về người. Đây là phàm nhân nhất là bình thường, lại là tốt nhất an ủi tâm linh sự tình đi à nha. Buồn cười bọn hắn những cái này tu đạo người, tự xưng là vì tiên nhân. Có lẽ không hưởng thụ qua này khói lửa nhân gian, không biết này thế gian nóng lạnh. Lúc này, Tần Thiên nhìn thấy một cái sạp nhỏ, dắt Cung Tiêu Nguyệt liền đi tới. Lão bản, cho ta đến nhất chuỗi đường hồ lô. Yes sir, vị công tử này thỉnh lấy được. Tại phó trả tiền về sau, Tần Thiên đem kẹo hồ lô đưa cho Cung Tiêu Nguyệt. Cầm lấy ăn đi. Cung Tiêu Nguyệt duỗi tay tiếp nhận, nhìn trong tay đỏ ao kẹo hồ lô. Không khỏi cười nói, ta đều nhiều hơn đại người rồi, trả lại cho ta mua loại vật này. Nguyệt Nhi tại trong mắt ta vĩnh viễn đều là 18. Chỉ ngươi nói ngọt, chúng ta đi phía trước xem một chút đi, nơi nào giống như rất náo nhiệt. Cung Tiêu Nguyệt một tay cầm lấy kẹo hồ lô một tay kéo Tần Thiên tay lưng, tiếp tục đi về phía trước. Cung Tiêu Nguyệt mở ra mỏng nộn môi anh đào, nhẹ nhàng cắn một cái. Ngọt không ngọt? Tần Thiên hỏi. Nhìn hắn tò mò bộ dạng, Cung Tiêu Nguyệt đem kẹo hồ lô đưa tới miệng hắn một bên, nói, ngươi chính mình nếm thử chẳng phải sẽ biết. Tần Thiên cũng không khách khí, hướng về Cung Tiêu Nguyệt cắn một cái kẹo hồ lô liền cắn đi lên. Ân, thật ngọt. Cung Tiêu Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nói, này kẹo hồ lô, đương nhiên ngọt a. Kẹo hồ lô ngọt, nào có Nguyệt Nhi môi ngọt. Tần Thiên gương mặt cười xấu xa. Di, ngươi mạnh khỏe buồn nôn a. Bất quá ta yêu thích. Cung Tiêu Nguyệt cười càng vui vẻ, nàng bây giờ tháo bỏ xuống toàn bộ thân phận cùng gánh nặng, nàng lúc này không phải là Lạc Ngân Tiên Triều đế quân, cũng không phải là cái kia tao nhã muôn đời, tuyệt thế vô song Lạc Ngân nữ đế. Nàng hiện tại chẳng qua là một cái cùng âu yếm người đi dạo phố bình thường nữ nhân. Nguyệt Nhi, kẹo hồ lô lại cho ta ăn một cái chứ sao? Ta mới không muốn, ngươi một ngụm một cái, một chút sẽ không có. Phía trên còn có 6 cái, ta sẽ thấy ăn một cái. Vậy cũng không cho, đây là ta kẹo hồ lô, muốn ăn ngươi chính mình đi mua. Tại đèn đuốc huyên tạp ngã tư đường phía trên, hai người cãi nhau ầm ĩ, hữu thuyết hữu tiếu thân ảnh dần dần mơ hồ, thẳng đến hòa tan tại cùng một chỗ. Hai người tại trong thành đi dạo thật lâu. Bởi vì hai rất ít người tới chỗ như thế ngoạn, đối với cái gì đều rất tò mò, thấy cái gì đều có khả năng mua được nếm thử xuống. Đương nhiên mấy thứ này tại bọn hắn trong miệng cũng không có thật đẹp vị, chỉ là ở vào tò mò mà thôi. Lão bản, đây là cái gì à? Đây là ta nhà mình làm đậu đỏ cao, vừa vặn ăn, cô nương mua chút đến nếm thử a. Nhìn ăn thật ngon a, cho ta đến một cái. Cung Tiêu Nguyệt cắn một cái đậu đỏ cao, vừa lòng gật gật đầu, lộ ra ăn ngon biểu cảm, sau đó đem đậu đỏ cao đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên gương mặt bất đắc dĩ đem Cung Tiêu Nguyệt trong tay đậu đỏ cao tiếp nhận, Cung Tiêu Nguyệt mua hơn, nhưng mỗi một cái đều là tiểu thường một chút, sau đó liền đưa cho hắn, làm hắn ăn hết tất cả. Liền này một ít biết công phu, Tần Thiên liền ăn hơn 10 loại ăn vặt rồi, tại thêm phía trên nơi này dân chúng đều thực thuần phát thật sự, mua một phần thường thường đều là một cái rất lớn túi, điều này làm cho Tần Thiên cấp đẩy lên. Thiếu mua chút a, ta chính xác là muốn không ăn được. Nhưng là ta còn không có ăn no a. Cung Tiêu Nguyệt nghiêng đầu cười nói. Ngươi đương nhiên không ăn no a, đều cho ta ăn. Tần Thiên lời nói trung lại có một tia ủy khuất. Hắc hắc, vậy ăn nhiều một chút, nuôi cho béo béo. Cung Tiêu Nguyệt về phía trước hai tay nâng Tần Thiên gò má xoa xoa, cười nói. Đúng lúc này, phía trước không xa lại truyền đến một trận thét to âm thanh, hèm rượu thịt viên, nóng hầm hập hèm rượu thịt viên. A, à, cái vật kia là cái gì? Nhìn ăn thật ngon, ta muốn đi mua một cái. Cung Tiêu Nguyệt nghe được lập tức liền hứng thú. Cung Tiêu Nguyệt nhìn phía trước sạp nhỏ, lại hưng phấn tiểu chạy tới, Tần Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể theo lấy mặt sau trả tiền, sau đó giải quyết hết con kia ăn một ít miệng hèm rượu thịt viên. Cách. Tần Thiên đánh một cái bảo cách, nhìn phía trước như trước còn rất dài ngã tư đường, Tần Thiên mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Nguyệt Nhi, chúng ta đã đi dạo đủ lâu, trước hết đến trong này a, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tần Thiên gấp gáp kéo giữ còn muốn đi phía trước mua chi ma thịt viên Cung Tiêu Nguyệt. Nhưng là cái này chi ma thịt viên nhìn ăn thật ngon a. Cung Tiêu Nguyệt biểu môi, ủy khuất ba ba mà nói. Một cái cuối cùng. Tần Thiên nhìn Cung Tiêu Nguyệt kêu ủy khuất tiểu biểu cảm, cắn răng một cái, liền cấp Cung Tiêu Nguyệt mua một chuỗi chi ma thịt viên. Hắc hắc, phu quân tốt nhất. Cung Tiêu Nguyệt mắt sáng lên, chớp mắt liền cười, nàng vừa chỉ tại chi ma thịt viên bên cạnh sạp nhỏ, cái kia nướng bánh nhìn cũng ăn thật ngon, chúng ta cũng mua một cái a. Tần Thiên. Cuối cùng, Tần Thiên một tay cầm lấy chi ma thịt viên, một tay xách lấy một túi nướng bánh, gương mặt sinh vô có thể yêu theo lấy Cung Tiêu Nguyệt phía sau, hắn chính xác là một ngụm cũng không ăn được. Cơ hồ là tại Tần Thiên cứng rắn kéo phía dưới, mới đưa Cung Tiêu Nguyệt cấp kéo đi, bọn hắn đi đến ngoài thành, mặc dù là ở ngoài thành, nhưng nơi này như cũ là giăng đèn kết hoa, nhân số đông đúc. Bởi vì tại nơi này có một khỏa hồng diệp cổ thụ, nghe đồn là một vị tiên nhân trồng, trong thường ngày quá cái tiết cái gì, thiên vật thành thậm chí xung quanh thành thị, đều có người đến hứa nguyện, nghỉ tạm thừa lương. Cổ thụ không cao, nhưng cành lá tươi tốt, một đóa đóa màu hồng lá cây từ đàng xa nhìn lại thật giống như là từng sợi ngọn lửa. Tại hồng diệp cổ thụ chạc cây phía trên treo các loại dải băng cùng ngọn đèn nhỏ, thân cây thượng truyền màu hồng dây lưng lụa, tại đèn đuốc chiếu rọi phía dưới phá lệ dễ nhìn. Tại kia từng đường theo gió tung bay dây lưng lụa phía trên, viết đám người thế tục nguyện vọng. Đây là hỏa linh cây. Cung Tiêu Nguyệt liếc nhìn một cái nhìn thấu này hồng diệp cổ thụ lai lịch, loại này cây tại tu chân giới thực thông thường, bình thường đều là dùng để chở sức muốn làm xanh hóa dùng. Sai, đây là nguyện ước thụ. Tần Thiên đi đến Cung Tiêu Nguyệt bên cạnh, khí chất xuất trần mờ mịt, tuấn tú đẹp trai, chẳng qua trên tay xách lấy nướng bánh cùng cầm lấy chi ma thịt viên có chút thấp xuống hắn ép cách. Cung Tiêu Nguyệt nhìn Hỏa Linh dưới cây, phần lớn đều là thành đôi với tình lữ. Bọn hắn cho nhau đem nguyện vọng viết tại tờ giấy phía trên, nhét vào hương nang, treo thượng hồng dây lưng lụa, sau đó cùng một chỗ ném qua chặt bên trên. Địa phương nghe đồn, nghe nói nếu hương nang treo càng cao, nguyện vọng lại càng dễ dàng thực hiện. Phu quân, ta cũng là lớn đế rồi, còn làm sao có khả năng tin tưởng loại vật này, bất quá, ta chính là ăn một bộ này, chúng ta đi hứa nguyện a. Cung Tiêu Nguyệt hưng đến bừng bừng kéo lấy Tần Thiên tay, liền chạy tới, Tần Thiên mỉm cười, mua hai cái hương nang, sau đó phân biệt dùng giấy bút viết riêng phần mình nguyện vọng. Ngươi ưng thuận nguyện vọng gì? Tần Thiên có chút tò mò nghĩ đưa đầu đi nhìn một chút. Chán ghét, không cho ngươi nhìn, nhìn sẽ không linh. Cung Tiêu Nguyệt vội vàng dùng tay trắng, ngăn trở Tần Thiên tầm mắt. Không nhìn sẽ không nhìn, thần thần bí bí. Tần Thiên hừ một tiếng. Bọn hắn đem tờ giấy nhét vào hương nang, sau đó cùng một chỗ hướng lên ném đi, hương nang mang theo dải băng bay về phía nhánh cây chỗ cao nhất, so toàn bộ mọi người cũng cao hơn. Phu quân ngươi hứa là cái gì nguyện? Không nói cho ngươi. Ngươi không nói, ta đây cũng không nói. Hai người nhìn nhau cười, tuy rằng cũng không biết đối phương viết là cái gì, nhưng lại ngầm hiểu lẫn nhau, lòng biết rõ biết đối phương ưng thuận nguyện vọng gì. Phố cũng đi dạo xong, có lẽ nguyện, nhìn đến ước hội muốn đã xong, chúng ta bây giờ trở về sao? Cung Tiêu Nguyệt nói, nhưng nhìn có chút chưa thỏa mãn. Tần Thiên cười lắc đầu nói, ai nói đã xong? Ta còn có một phần lễ vật muốn đưa ngươi. Nói Tần Thiên đem phi vân thuyền thả đi ra, phi vân thuyền xung quanh tường vân vờn quanh, giống như tiên cảnh, mỗi một khối tấm ván gỗ đều tỏa ra linh tính quang huy, chỉnh thể tạo hình tao nhã tinh đến, tráng lệ. Tần Thiên dắt Cung Tiêu Nguyệt bước lên phi vân thuyền hào quang lóng lánh, bay lên không. Đang bay vân thuyền cái cặp bản phía trên, đã bố trí xong nhất cái giường lớn, liền bóng đêm, hai người nằm ở mềm mại giường lớn phía trên, nhìn lên trời thượng chấm chấm đầy sao. Cung Tiêu Nguyệt nghiêng người ghé vào Tần Thiên trong ngực, cười nói, ngươi này cuối cùng lễ vật, không có khả năng là muốn tại nơi này cùng ta ân ái a. Đương nhiên không phải là, ta nói hôm nay chúng ta không ân ái, dùng lễ vật này, đến vì hôm nay ước hội vẽ lên dấu chấm tròn a. Tần Thiên ôm Cung Tiêu Nguyệt eo nhỏ nói, là lễ vật gì? Khiến cho thần bí như vậy. Cung Tiêu Nguyệt có chút tò mò. Tần Thiên ôm Cung Tiêu Nguyệt nằm tại trên giường tìm một cái vị trí thoải mái, sau đó chỉ lấy Thiên phía trên, Nguyệt Nhi ngươi bên kia. Cung Tiêu Nguyệt tò mò thuận theo Tần Thiên ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ nghe thấy từ đằng xa truyền đến hưu âm thanh, chỉ thấy nhất đạo quang mang theo phía trên phóng lên cao, cắt qua đêm khuya, đang bay vân thuyền phía trước, ầm ầm nổ tung, nhiều điểm ánh lửa, giống như lưu tinh rực rỡ. Cung Tiêu Nguyệt nhìn trước mắt kia hoa lệ rực rỡ yên hoa, ngơ ngác nói, đây là cái gì? Nàng chưa kịp phản ứng, chợt nghe đến đếm tới âm thanh, sau đó vô số đến hào quang lên không, tại không trung giống như hoa quỳnh nở rộ sau đó biến mất tại bầu trời đêm bên trong, tại Cung Tiêu Nguyệt chấn động ánh mắt bên trong, nhiều điểm khói lửa tại trong bầu trời đêm hợp thành một cái nữ tử bức họa. Tại bức họa phía dưới, còn có chuyến đi này tự, tặng cho ta yêu nhất Nguyệt Nhi. Cung Tiêu Nguyệt ngơ ngác nhìn không trung vô số khói lửa hợp thành hình dạng của mình, thật lâu không nói. Thiên thượng lửa khói, sáng chói khắp bầu trời đêm. Cho dù là bầu trời đầy sao, tại khoảnh khắc này đều ảm đạm thất sắc. Khi điểm giữa điểm hào quang tạo thành xinh đẹp khuôn mặt, tại không trung dừng lại thật lâu, sau đó mới hóa thành tinh vũ tiêu tán tại bầu trời đêm bên trong. Cung Tiêu Nguyệt tựa vào Tần Thiên lồng ngực phía trên, cảm động nói, cảm ơn ngươi. Thật muốn nói cảm ơn, cũng là ta đến nói, cảm ơn ngươi yêu thương cùng dung túng, mặc kệ ta đã làm sai điều gì việc, ngươi đều có khả năng đứng ở bên cạnh ta, giúp ta giải quyết, cũng muốn cảm ơn ngươi, để ta có thể làm trượng phu của ngươi. Tần Thiên gắt gao được ôm Cung Tiêu Nguyệt, nhìn nàng khuôn mặt, nụ cười rực rỡ. Không cần nói những cái này buồn nôn nói rồi, ta đời này là rời không được ngươi, ngươi có thể không cần ta. Ta tính là không muốn chính mình, cũng không có khả năng không muốn ngươi a, trừ phi ta là xỏa bức, giống Nguyệt Nhi loại này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không dễ tìm a. Chúng ta đây ngoéo tay. Không thành vấn đề. Hai người ngón út câu tại cùng một chỗ, đồng thanh nói, ngoéo tay thắt cổ, không cho phép thay đổi, ai thay đổi ai là chó nhỏ. Ha ha ha, chúng ta thật là trẻ con a. Kéo hoàng câu, Cung Tiêu Nguyệt liền không nhịn được cười to lên. Hai người thêm lên, chỉ là Cung Tiêu Nguyệt liền có thượng vạn tuế, cư nhiên còn như một cái tiểu nữ hài giống nhau, đi dạo phố ăn kẹo hồ lô, Hứa Nguyện ngoéo tay. Tần Thiên nhìn cười hài lòng như vậy Cung Tiêu Nguyệt, trong lòng cũng thực vui vẻ, điểm ấy yên hoa nhưng hắn là hướng hệ thống cho vay mua, hắn sở hữu phản diện giá trị đều rút thưởng quất không có. Tuy rằng con chó kia gian thương hệ thống lợi tức có chút cao, nhưng nhìn đến mẫu thân ngoạn lái như vậy tâm, cũng đáng giá. Phu quân. Cung Tiêu Nguyệt sau khi cười xong, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, trong mắt đặt hơn tình yêu cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Nàng nhắm mắt lại, ghé vào Tần Thiên lồng ngực phía trên, đưa đầu thân ở tại Tần Thiên miệng phía trên. Chớp mắt ngọt lành khí tức liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng, Tần Thiên ánh mắt dịu dàng, hai tay ôm lấy Cung Tiêu Nguyệt vòng eo, cũng nhắm hai mắt lại, đáp lại nàng hôn môi. Này một nụ hôn, kinh tâm động phách. Này một nụ hôn, dài đằng đẵng. Này một nụ hôn, khắc cốt minh tâm. Này một nụ hôn, trong trí nhớ đẹp nhất. Này một nụ hôn, là yêu tình chứng kiến. Này một nụ hôn, ta biết ngươi tâm, ngươi biết ta ý. Thật lâu sau, hai người mới chậm rãi tách ra, Cung Tiêu Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong mắt ba quan nhộn nhạo, hình như có vạn chủng không khí. Nguyệt Nhi ngươi lại dám đánh lén vi phu, nhìn vi phu như thế nào trừng phạt ngươi. Tần Thiên cười nói, sau đó xoay người đem Cung Tiêu Nguyệt đè ở dưới người, hướng về môi của nàng hôn một cái. A. Lại đi qua rất lâu, hai người lại lần nữa tách ra. Cung Tiêu Nguyệt trắng nõn khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, thở dốc phì phò hờn dỗi nói, ngươi phá hư chết rồi, nghĩ nghẹn chết ta nha. Cung Tiêu Nguyệt chép miệng, tại Tần Thiên trong lòng tìm một cái vị trí thoải mái, hai người liền rút vào cùng một chỗ, nhìn lên trời thượng minh nguyệt tinh không. Ngươi có phải hay không đem ngươi bà ngoại cấp làm lên giường? Cung Tiêu Nguyệt đột nhiên lên tiếng hỏi. Ách! Tần Thiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới Cung Tiêu Nguyệt sẽ hỏi loại vấn đề này, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Ngươi à, chính xác là hoang đường, ngoạn mẫu nữ hoa, đều ngoạn đến ta nơi này đến đây. Cung Tiêu Nguyệt ngữ khí trung cũng không có quá nhiều trách tội chi ý, nói tiếp nói. Ngươi với ngươi bà ngoại sự tình, ta không có ý kiến gì, ngươi muốn mẹ con cộng thị một chồng, vậy muốn nhìn ngươi có không có bản lĩnh thuyết phục ngươi bà ngoại. Nguyệt Nhi, ta. Tần Thiên nhất thời nghẹn lời, Cung Tiêu Nguyệt thật sự là quá khéo hiểu lòng người. Không cần phải nói cái gì, ta yêu thích, ta đều duy trì. Cung Tiêu Nguyệt nằm tại trong ngực Tần Thiên, nghe ấy nấy tâm nhảy âm thanh, híp mắt, thản nhiên nói. Ta đối với các ngươi tốt, mặc kệ ta có bao nhiêu nữ nhân, của ta chính thê sẽ chỉ là ngươi. Ân, ta chờ ngươi cưới của ta một ngày kia. Cung Tiêu Nguyệt điềm điềm cười, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, nói, bất quá ông ngoại ngươi nhưng là còn sống, về sau vẫn là muốn chú ý một chút. Ngoại công, hắn là nhất cái hạng người gì? Tần Thiên tò mò hỏi, hắn từ nhỏ đến lớn liền chưa từng thấy qua ngoại công bà ngoại. Bà ngoại Cung Minh Nguyệt là bởi vì bế quan, kia ngoại công vì sao chưa từng xuất hiện qua. Hắn gọi Lý Minh Huyền, là mẫu thân bị ép không biết làm sao đám hỏi mới cùng hắn cùng một chỗ, sinh hạ ta sau đó, bọn hắn liền ở riêng, ông ngoại ngươi hắn là con rể tới nhà, cũng là gia tộc đám hỏi khí tử, trong thường ngày liền ngồi rỗi tốt nhàn rỗi, chuyện gì cũng không làm, thậm chí vì chơi cờ, liền ngươi sinh ra thời điểm hắn đều không có. Tần Thiên nghe ra đến Cung Tiêu Nguyệt đối với nàng vị này phụ thân bất đắc dĩ cùng chán ghét, thầm nghĩ có thời gian hay là đi vấn an một chút, dù sao đem chính mình ngoại công cấp tái rồi, bao nhiêu muốn đi quan tâm một chút. Ta tìm thời gian đi thăm một chút lão nhân gia ông ta a. Tần Thiên gật gật đầu, nói. Ngươi này tiểu trứng thối, lại suy nghĩ gì phá hư điểm. Hắn giàu gì cũng là ông ngoại ngươi. Cung Tiêu Nguyệt cảnh giác nhìn về phía Tần Thiên. Ta tại ngươi trong lòng hình tượng liền hư hỏng như vậy sao? Tần Thiên quay đầu nhìn về phía Cung Tiêu Nguyệt, ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Bởi vì ngươi chính là một cái ăn mẫu thân mình còn chưa đủ, lại ăn chính mình bà ngoại tiểu sắc lang a. Cung Tiêu Nguyệt nói. Nhìn đến ta muốn trọng chấn phu cương rồi. Tần Thiên ôm chặt lấy Cung Tiêu Nguyệt ở trên giường lăn, cười xấu xa một tiếng, hai tay tại Cung Tiêu Nguyệt nách cong. A. Rất ngứa. Ta sai rồi, phu quân ta sai rồi. Ha ha ha. Cho ngươi hoài nghi vi phu nhân phẩm của ta nhưng là có tiếng chính trực, thường ngày liền yêu thích trợ giúp kia một chút con gái tiểu cô nương, ép lương vì sướng, a hừ, là khuyên kỹ nữ hoàng lương. Tại hai người vui đùa ầm ĩ bên trong, đã xong hôm nay ước hội, đợi lúc trở về, sắc trời đã tờ mờ sáng. Phu quân, này chi ma thịt viên ngươi từ đâu mua được? Một cái rất lớn sáng sớm, Hồ Cửu Ly ăn chi ma thịt viên, một bên tò mò hỏi, loại này nhân gian ăn vặt, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Tần Thiên nhìn trên bàn chi ma thịt viên cùng bánh nướng, là một điểm thèm ăn đều không có, hắn hiện tại bụng đều vẫn là chống lấy, tối hôm qua hắn thật sự là không ăn được, cung Tiêu Nguyệt lại không cho hắn vứt bỏ, vì thế dứt khoát mang về đến cấp Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đương bữa ăn sáng. Ta cố ý đi mua cho các ngươi ăn, cũng nếm thử người này ở giữa khói lửa. Kia phu quân ngươi như thế nào không ăn? Hồ Cửu Ly gương mặt giảo hoạt nhìn về phía Tần Thiên, nàng đoán nghĩ, Tần Thiên nhất định là có chuyện giấu giếm nàng. Ta không ăn. Ngươi không ăn tại sao phải mua? Ta yêu thích. Hay là phu quân ngươi tối hôm qua vụng trộm cùng ai đi ước hẹn? Không hổ là hồ ly tinh, này đoán đúng là chuẩn. Thật sự là, ngươi thông minh như vậy thì sao, học một ít đóa hoa. Tần Thiên một trận bất đắc dĩ. Ân. Phu quân ngươi kêu ta. Viêm Đóa Hoa ngẩng đầu, gương mặt nghi ngờ nhìn về phía Tần Thiên, khóe miệng còn dính vài lạp chi ma. Không có việc gì, ngươi ăn ngươi a. Tần Thiên che mặt, trong lòng một trận không lời. Đúng lúc này, cung Tiêu Nguyệt đến đây, nàng nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt nhu tình còn chưa tan đi, tự nhiên cười nói, ngồi vào cái bàn phía trên. Mẫu thân, cái này chi ma thịt viên rất ăn ngon, muốn hay không đến một cái? Viêm Đóa Hoa đem chi ma thịt viên đưa tới cung Tiêu Nguyệt trước người. Ta không ăn, ngươi vẫn là lau miệng a, miệng đầy đều là chi ma. Tối hôm qua cung Tiêu Nguyệt chính là ngại ăn chi ma thịt viên, trên miệng dính chi ma không dễ nhìn, mới liền ăn nhất miệng nhỏ, liền cấp Tần Thiên. Nói, đem nhất cái khăn tay đưa cho Viêm Đóa Hoa. Đa tạ mẫu thân. Viêm Đóa Hoa khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu, dùng tay khăn chùi miệng thượng chi ma. Không có việc gì, đều là người một nhà. Cung Tiêu Nguyệt nhìn trước mắt hai cái vị này con dâu, nàng vẫn là rất hài lòng. Tần Thiên nhìn mẫu thân và hắn hai vị thê thiếp ấm áp hàng ngày, hắn quyết định, cảm thấy muốn thủ hộ tốt các nàng thực lực nếu so với hắn cường đại, nhưng cầm lấy thiên mệnh nhân vật chính không có cách nào, cũng chỉ có hắn cái này đại phản diện mới có thể đối phó bọn hắn. Hiện tại dưới mắt liền có một cái thiên mệnh nhân vật chính ngày sau có thể uy hiếp nói Lạc Ngân Tiên Triều cùng mẫu thân, cho nên hắn tính toán đi gặp một lần cái kia bị mẫu thân móc xuống thể chất thiếu nữ. Tính một lần, nàng năm nay phải có 14 tuổi. Mẫu thân, ta tính toán đi giải quyết một cái thiên đạo cốt sự tình. Cần ta đi. Ta đi nói trực tiếp đem nàng bắt lại, đem thiên đạo cốt đào ra là được rồi. Cung Tiêu Nguyệt nhìn về phía con, dò hỏi. Không cần, ta chính mình có tính toán, ta tính toán đi trước quan sát một chút. Tần Thiên suy tư một hồi, vẫn là cự tuyệt, hắn tính toán trước nhìn đối phương một cái là loại nào loại hình thiên mệnh nhân vật chính, nếu cái loại này hữu dụng, thu phục so với giết càng thêm có giá trị. Kia phu quân, muốn chúng ta theo lấy sao? Hồ Cửu Ly nói. Cũng không dùng, ta một người đi cũng thuận tiện, hơn nữa chỗ đó chẳng qua là cái hẻo lánh cằn cỗi tiểu quốc. Nơi nào ta không có nguy hiểm gì. Tần Thiên vẫn là có ý định chính mình đi, muốn nói nhân thủ, hắn cũng không thiếu, Huyền Ung, Giao Sắc, Linh Tiêu đều tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, còn có một chúng chủng tộc cùng Đan Cát, hắn căn bản không thiếu nhân thủ. Ngươi một người ta vẫn có điểm không quá yên tâm, phái ta nhân theo lấy ngươi đi. Cung Tiêu Nguyệt đột nhiên cười, ngữ khí thần bí nói. Là ai? Nhìn mẫu thân bước này biểu cảm. Hắn tò mò hỏi. Dù sao là ngươi người quen, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Cung Tiêu Nguyệt nói xong hữu ý vô ý liền mắt nhìn Tần Thiên bóng dáng. Tần Thiên đi rồi, Viêm Đóa Hoa biểu cảm có chút bất an cùng khẩn trương, nàng nhìn về phía Cung Tiêu Nguyệt, nhỏ giọng nói nói, mẫu thân, ta giống như mang thai. Cái gì? Đóa Hoa, ngươi xác định. Hồ Cửu Ly bị Viêm Đóa Hoa những lời này sợ tới mức không nhẹ, nàng liền vội vàng có chút kích động nhìn về phía Viêm Đóa Hoa. Ta không biết, ta ngày hôm qua cảm nhận đến bên trong bụng giống như có một tia khác thường, nhưng ta phát hiện không ra nguyên nhân, ngay tại nghĩ. Có phải hay không, mang thai? Viêm Đóa Hoa âm thanh càng ngày càng nhỏ, nàng đang khẩn trương, nàng sợ hãi đây hết thảy đều là lỗi của nàng cảm giác. Để ta nhìn. Cung Tiêu Nguyệt chớp mắt đi đến Viêm Đóa Hoa bên người, duỗi tay đặt tại bụng của nàng phía trên, nàng biểu cảm phi thường ngưng trọng, Tần Thiên đứa nhỏ, chuyện này cũng không là cái gì việc nhỏ. Không lâu sau đó, Cung Tiêu Nguyệt biểu cảm phức tạp, nàng thầm than một tiếng, nói, khả năng ngươi là Viêm Dương Hoa nguyên nhân, quả thật có một chút khó có thể phát hiện, bất quá tại ngươi bụng trung quả thật có ra đời sinh mệnh dấu hiệu. Mẫu thân, ý của ngươi là? Viêm Đóa Hoa phía sau cả người đều căng thẳng. Hồ Cửu Ly tại một bên cũng thay tốt khuê mật Viêm Đóa Hoa khẩn trương lên. Cung Tiêu Nguyệt cười nhẹ, nói, ý tứ chính là, ngươi phải làm mẫu thân, mà ta muốn đương bà ngoại. A. Hồ Cửu Ly nghe được Cung Tiêu Nguyệt xác nhận về sau, kích động ôm lấy Viêm Đóa Hoa, cao hứng nói, Đóa Hoa, ngươi có nghe hay không, ngươi phải làm mẫu thân. Thật tốt quá, thật tốt quá. Viêm Đóa Hoa sờ mình bây giờ vẫn là bằng phẳng bụng, trong mắt nước mắt chảy chuyển, biểu cảm vô cùng ôn nhu. Không được, thứ nhất cấp phu quân sinh con là ngươi, kia cái thứ hai phải là ta rồi, trước kia ta cũng làm cho ngươi, ngươi về sau không cho phép theo ta thưởng A. Hồ Cửu Ly thật tình vì Viêm Đóa Hoa cao hứng, tuy rằng vẫn còn là có một chút hâm mộ, từ Viêm Đóa Hoa tan tử sau đó, một mực đắm chìm trong bi thương bên trong, một mực thực tự trách. Hiện tại mang thai, nội tâm của nàng vết thương có thể tu bổ đi à nha. Cung Tiêu Nguyệt liền mắt nhìn Viêm Đóa Hoa bụng, trong mắt cũng là hiện lên một chút hâm mộ chi sắc, nhưng Viêm Đóa Hoa ngực chính là cháu của nàng, so với hâm mộ càng nhiều vẫn là cao hứng cùng vui sướng. Con thành gia có hậu rồi, một cái mẫu thân một cặp tử sở hữu kỳ vọng, coi như là toàn bộ hoàn thành. Bất quá ngươi và Thiên Nhi huyết mạch quá mức cường đại, ngươi là Viêm Dương Đế Vương Hoa, Thiên Nhi là tiên tần huyết mạch, con của các ngươi có thể cần phải một chút thời gian mới có rõ ràng phản ứng cùng biến hóa, nhưng phải bao lâu mới có thể sinh ra, điểm ấy ta cũng không biết. Từ xưa huyết mạch cường đại sinh vật, sinh ra hậu đại đều là cực kỳ khó khăn, nhất là hai cái cường đại huyết mạch, tính là mang thai bình thường cũng chỉ có một cái, hơn nữa mang thai thời gian sẽ rất dài. Một chút cường đại viễn cổ thần thú, từ mang thai đến sinh tử, thậm chí cần phải hơn trăm hơn nghìn năm. Ta có thể đợi. Viêm Đóa Hoa khóe miệng lại cười nói. Đợi phu quân trở về, chúng ta liền cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng, thật tốt kỳ phu quân hắn biết chính mình muốn làm cha thời điểm là cái gì biểu cảm. Hồ Cửu Ly tại một bên nói. Cung Tiêu Nguyệt dắt Viêm Đóa Hoa tay nhỏ, nhẹ giọng nói, ngươi bây giờ có thể là nhà chúng ta nhân vật trọng yếu, về sau ngươi hãy cùng ta, tốt cam đoan ngươi và đứa nhỏ an toàn. Ân, đa tạ mẫu thân. Viêm Đóa Hoa cảm kích nói. Hô! Hô! Tại trong rừng cây rậm rạp, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh không ngừng tại trong này xuyên qua, tốc độ rất nhanh, nàng liên tục không ngừng chạy nhanh, chẳng sợ hai chân đã chua đau đớn rét thấu xương, nàng cũng như trước không có dừng lại một chút. Nàng ánh mắt kiên định, chẳng sợ khóe miệng rướng máu, trên người người đầy vết thương, quần áo cũng sớm đã bị hoa lạng, lộ ra nàng tràn đầy vết thương làn da. Nhưng nàng không có một tia muốn thả khí ý tưởng. Lạc Ly quay đầu nhìn về phía sau, vậy không thành thật liệt sập đại thụ cùng kia càng ngày càng gần rống giận, nàng cắn răng một cái, không để ý thương thế trên người, lại lần nữa tăng thêm tốc độ, nàng chỗ xung yếu ra rừng rậm, đây là nàng duy nhất có thể sống phương pháp xử lý. Tùy theo trước mắt ánh sáng càng ngày càng thịnh, Lạc Ly trong lòng vui vẻ, nhưng nàng không dám có chút lơi lỏng, nàng sợ chính mình này một hơi nếu tùng. Chính mình rốt cuộc không đứng lên nổi. Bước vào hào quang, xuyên ra rừng rậm, nhưng kết quả lại làm cho Lạc Ly kinh ngạc, rừng rậm ở ngoài lại là một mảnh vách núi, nhưng nàng có thể mơ hồ nghe được vách núi phía dưới có hoa lạp lạp tiếng nước. Không quản được nhiều như vậy, liều mạng. Nàng không có thời gian đi tự hỏi cùng quan sát, bước chân liên tục không ngừng, bay thẳng ra vách núi, tại nàng bay ra một chớp mắt, một đầu tráng kiện tràn đầy lông đen thật lớn hùng chưởng, triều nàng chụp đến. Nếu nàng chẳng sợ do dự một cái chớp mắt, cũng sẽ bị hùng chưởng vỗ nát bấy. Tiếp lấy một cái chiều cao 3 thước cự đại gấu đen lao ra rừng rậm, nằm sấp tại bên cạnh vách núi phía trên, hướng về ngã xuống vách núi Lạc Ly phẫn nộ rít gào, ánh mắt màu đỏ kinh người. Oành! Lạc Ly hung hăng ngã tại phía dưới cái ao bên trong, mà nàng cũng trực tiếp hôn mê đi, tùy theo dòng nước bị vọt tới bên bờ. Không bao lâu, một đạo mờ mịt thân hình đi ra. Này thân hình cao ngất thon dài, một thân bạch y tuyết trắng vô trần, hình như chảy xuống một đoàn như nước chảy sáng ngời hoàng huy, đúng là Tần Thiên. Tần Thiên nhìn về phía chết ngất tại bên bờ Lạc Ly, hệ thống âm thanh cũng lập tức vang lên. Đinh, kiểm tra đến thiên mệnh nhân vật chính, tin tức bản trước mặt sinh thành bên trong. Tính danh, Lạc Ly. Tuổi, 14 tuổi. Tu vi, vô. Ngón tay vàng, đại đạo cốt, thai nghén trung. Thiên mệnh giá trị, 5.000 không. Thất thủ giá trị, 50. Tần Thiên khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì, hắn đã chú ý Lạc Ly có mấy ngày rồi, cũng phái người đi Lạc Ly chỗ gia tộc Vân Thư Thành tìm hiểu, đoạn thời gian này hắn coi như là biết vị này thiên mệnh nhân vật chính. Lạc Ly, năm nay 14 tuổi, vốn là người mang nguyên thủy đại đạo thể, thân thể nội thai nghén đại đạo cốt tuyệt thế thiên kiêu, nhưng bị cung Tiêu Nguyệt đem nguyên thủy đại đạo thể lấy đi, liên quan linh căn bị hao tổn, biến thành một cái không thể tu luyện phế nhân. Lạc Ly xem như Lạc gia đại tiểu thư, nhưng bởi vì cha quá mềm yếu nguyên nhân, từ nhỏ liền nhận được các loại khi dễ cùng vũ nhục, nhưng Lạc Ly chẳng những không có oán trời oán trách cũng không cam chịu, nàng không thể tu luyện, lại một mực có tại rèn luyện thân thể. Tính cách kiên cường ánh nắng mặt trời, chẳng sợ bị đồng tộc người nhục mà ấu đả, nàng đều là lấy khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp, cũng không ghi hận người khác, nhưng tại cái khác nhân nhìn không tới địa phương, nàng có so người bình thường nhiều gấp trăm, nghìn lần kiên nghị cùng cố gắng. Đây là cứng rắn đem một cái pháp sư biến thành nhất người chiến sĩ a. Lần này cũng là có nghe đồn, tại trong thập vạn đại sơn, sẽ có một chỗ bí cảnh mở ra, bên trong nghe nói sẽ có 100 năm chu quả, ăn sau thật lớn cường hóa thân thể. Nàng lúc này mới mạo hiểm vụng trộm chạy vào thập vạn đại sơn bên trong. Sau đó liền phát sinh mở đầu một màn, chọc giận thú vương, bị truy sát tới hôn mê. Cái này thiên mệnh nhân vật chính ngược lại có chút ngược văn nhân vật chính ý tứ a. Tần Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm. Tần Thiên nhìn dưới chân hôn mê bất tỉnh Lạc Ly nói không lên có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng phi thường tuấn tú, hẳn là tuổi tác còn nhỏ, dung mạo còn không có nảy nở. Nhỏ nhắn xinh xắn nhưng không gầy yếu, bởi vì thường xuyên rèn luyện thân thể của nàng thực căng đầy, thân thể đường nét tốt lắm. Lợi hại nhất chính là nàng còn có cơ bụng 6 múi. Đầu nàng phát không lâu, tề nhĩ tóc ngắn, buộc một đầu ngắn đuôi ngựa, nếu không cởi quần của nàng, chỉ sợ đều có khả năng cho rằng đây là một nam hài tử. Giả tiểu tử. Tần Thiên không khỏi nhớ tới 3 chữ này. Giả tiểu tử hẳn là tốt nhất hình dung hiện tại Lạc Ly từ. Bất quá Tần Thiên cũng không chút nào hoài nghi Lạc Ly sau khi lớn lên khẳng định không có khả năng so bất kỳ cái gì cái gọi là tiên tử, thánh nữ kém, chính là bây giờ còn chưa nảy nở. Hắn không có đi cứu nàng, nâng lên cằm của nàng nhìn một lúc sau, liền buông tay đường kính rời đi. Lạc Ly chẳng phải là xuyên qua mà đến thiên mệnh nhân vật chính, mà là bản thổ thiên mệnh chi nhân. Cho nên Tần Thiên cũng không có nhất định phải giết lý do của nàng, hãy cùng Cố Thanh Bần giống nhau. Cố Thanh Bần có chút quá khó nắm trong tay, thiên mệnh giá trị rất cao còn đang không ngừng trưởng thành, khống chế quá khó, cái này Lạc Ly ngược lại có thể thường thử một chút. Bất kỳ cái gì một vị thiên mệnh nhân vật chính chỉ cần cho hắn nhóm thời gian, tương lai đều là có thể chém thiên diệt đạo khủng bố tồn tại. Nếu Lạc Ly có thể vì hắn sử dụng, nói không chừng Lạc Ly có thể trở thành hắn về sau đối phó khác thiên mệnh nhân vật chính đòn sát thủ, hắn mặc dù có tính toán làm giao quan đợi lục nhân đi tìm thiên mệnh nhân vật chính cũng đánh ép. Nhưng các nàng là không có biện pháp giết chết những ngày qua mệnh nhân vật chính, chỉ cần còn có thiên mệnh giá trị trong người, cho dù là đại đế ra tay, luôn sẽ có các loại ngoài ý muốn phát sinh bảo vệ mạng của bọn hắn. Nhưng thiên mệnh nhân vật chính sát thiên mệnh nhân vật chính, hơn nữa thiên mệnh giá trị còn muốn so với hắn nhóm cao, như vậy cơ hồ có thể trực tiếp giết, không gây ra thiên mệnh giá trị các loại bảo hộ cơ chế. Phải làm 2 tay chuẩn bị. Tần Thiên trầm ngâm một hồi, hướng về hư không phân phó nói. Giao sắc, nha vũ, khoảnh khắc. Chủ nhân. 3 đạo nhân ảnh phân chớ xuất hiện ở Tần Thiên phía sau. theo thứ tự là một thân thải y, đầu thân hai sừng, khóe mắt có nhàn nhạt vẫy dao sắc. Còn có một vị một đầu tóc đen, lưng mọc đen nhánh hai cánh, biểu cảm có chút ngơ ngác nha vũ. Cùng với một đầu băng lam tóc dài, ánh mắt sắc bén biểu cảm lạnh lùng, trên đầu còn có một đối với đáng yêu tai thú khoảnh khắc. Các nàng ba người là lúc trước tại trong bí cảnh thu phục ba cái chủng tộc tuyển ra thánh nữ, cũng là hầu hạ Tần Thiên thị nữ, các nàng không một đều là tộc quần trung dung mạo, thiên phú, thực lực cùng với huyết mạch xuất sắc nhất người. Giao sắc, ngươi đi đêm này thập vạn đại sơn trung yêu thú toàn bộ đuổi ra ngoài, mục tiêu Vân Thư Thành. Nha vũ, ngươi theo sát giao sắc sau đó, đợi thú triều công thành thời điểm ngươi dẫn dắt âm nha bộ tộc lấy danh nghĩa của ta hàng lâm Vân Thư Thành, chống cự thú triều. Đừng toàn lực ra tay, muốn cho chiến trường thảm thiết một điểm. Khoảnh khắc, ngươi đi đem kia một đầu thú vương gấu chó dẫn. Tuân mệnh. Ba người cùng tiếng đáp. Còn lại liền xem ta diễn kịch. Tần Thiên khóe miệng cười, một cái không hiểu thế sự tiểu cô nương, hắn cũng không tin hắn đắn đo không được. Không bao lâu, Lạc Ly từ từ đã tỉnh, nàng hiện tại cảm giác cả người giống như tán giá, nhất là hai chân, đều đã không cảm giác. Nàng nghĩ chống người lên rời xa bên bờ, nàng một mực phao tại thủy bên trong, hiện tại thanh tĩnh cảm giác phi thường lãnh. Nhưng nàng như thế nào đều không làm được gì, nàng lúc này mới phát hiện nàng tay trái đã té gãy. Muốn chết ở chỗ này nha, ha ha. Lạc Ly nằm sấp tại đất cát phía trên, cười khổ một tiếng, nàng hiện tại cảm giác mí mắt càng ngày càng chìm, nàng mệt mỏi quá, muốn ngủ cảm giác. Ngay tại mắt của nàng da sắp khép lại thời điểm tại bụng của nàng phía dưới sáng lên một đạo bạch quang, một dòng nước ấm chớp mắt phong phú toàn thân, làm buồn ngủ Lạc Ly lập tức thanh tỉnh lại. Không, ta vẫn không thể chết tại đây, ta còn không cái nhà kia hỏa, ta còn không có đoạt lại ta đồ vật, ta hiện tại không thể chết được. Lạc Ly một tay chống đỡ khởi thân thể, hai chân đánh run rẩy đứng lên, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng ẩn ẩn thú rống. Lạc Ly sắc mặt một bên, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt càng thêm không có huyết sắc, nàng cắn chặt nha kéo lấy tàn phá thân thể, hướng về phía trước đi đến. Nàng dựa vào kinh người ý chí lực, cực kỳ nguy hiểm, không hề tu vi nàng sửng sốt theo thú vương trong miệng trốn thoát. Nàng không có tu vi, cho nên không có cách nào khác sử dụng chiếc nhẫn trữ vật, trên người mang theo đờ tờ lương lúc trước thời điểm chạy trốn không biết khi nào thì ném. Nhưng bây giờ cách bí cảnh còn rất dài một đoạn đường. Lạc Ly sắc mặt tái nhợt, khập khiễng đi về phía trước, mắt của nàng không có chút nào sợ hãi cùng kinh hoảng. Ta không thể thả khí, cho dù chết, cũng muốn chết ở tìm tiên lộ thượng. Trống. Một tiếng thú trống theo phía sau nàng vang lên, mặt đất cũng đột nhiên kịch liệt rung rung, Lạc Ly đồng tử chấn động. Không tốt, cái kia đại gấu đen đuổi theo tới. Lạc Ly sờ bụng, nhỏ tiếng cầu nguyện, ta biết ngươi tại ta bên trong thân thể. Cầu ngươi tại giúp ta một lần. Ông. Nàng bụng trung đại đạo cốt phát ra trận trận bạch mang, một dòng nước ấm lưu chuyển nàng toàn thân, làm nguyên bản tàn phá thân thể lại một lần nữa được chữa trị, nhưng đây chỉ là tạm thời, đại đạo cốt vẫn chưa có hoàn toàn thai nghén ra, lại tăng thêm đại đạo cốt tác dụng vẫn là tại đại đạo lực cùng thần thông phía trên. Đối với thân thể lại không có tác dụng gì. Đa tạ. Lạc Ly cảm nhận đến thân thể biến hóa, nàng cảm tạ một tiếng sau đó phát chừng chạy như điên, tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng gấu chó tốc độ nhanh hơn. Oanh! Thật lớn hùng chưởng triều Lạc Ly vỗ tới, nàng tuy rằng tránh thoát, nhưng thật lớn xung kích vẫn là đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cấp đánh bay. Lạc Ly ở trên mặt đất lăn vài vòng về sau, nhìn về phía đại gấu đen, trong miệng mắng, ngươi có lầm hay không, ngươi đều đuổi theo ta hai ngày rồi, không phải là đem hài tử của ngươi cấp nướng nha. Khi đó ta đói a, vừa vặn ngươi đứa nhỏ lại xuất hiện ở trước mặt ta, ta lại không phải cố ý, ngươi tại sinh một cái không thì tốt. Gấu chó nghe được Lạc Ly lời nói, nó hai chân đứng thẳng, bộ lông nồng đậm thân hình ước chừng có chừng 10 thước, màu đỏ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly, tuy rằng nó sẽ không nói, nhưng là cũng đủ nhìn ra được nó lúc này phẫn nộ. Trống. Ngươi tên là như vậy lớn tiếng làm sao? Lạc Ly đột nhiên lớn tiếng quát lớn. Nhìn đến Lạc Ly dám như vậy quát lớn nó, đại gấu đen cũng ngẩn người, kịch bản giống như không đúng. Nhìn đến đại gấu đen bị nàng hù dọa, nàng lập tức liền chạy như điên chạy trốn, nhìn đến Lạc Ly chạy trốn, đại gấu đen càng là giận không thể giải, phát cuồng đuổi theo. Một người nhất hùng truy đuổi đã hơn nửa ngày, Lạc Ly từng bước bước ra, xuyên qua rừng cây, nhưng một lúc sau nàng liền hối hận, nàng không nghĩ đến trong tại đây cư nhiên còn sẽ có người. Hơn nữa còn là một người dáng dấp thực xuất đại ca ca. Chạy mau, nhanh chút rời đi nơi này. Lạc Ly cấp bách hô to. Lạc Ly trong mắt lóe lên một tia chua xót, nàng như thế nào đều không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có khả năng người, còn vừa vặn liền chắn tại nàng phía trước, nhìn giống như là bị dọa đại ca ca, Lạc Ly cũng không có tự hỏi nhiều lắm, liền làm ra quyết định. Lạc Ly làm một cái làm người ta rất khó lý giải hành động, nàng không có mặc kệ trước mắt người, cũng vô ích người này làm mồi dụ cho nàng tranh thủ chạy trốn cơ hội. Nàng đầu tiên là khẽ kêu một tiếng, chớ ngu đứng lấy, ngươi nhanh chút trốn, ta cho ngươi tranh thủ thời gian. Sau đó liền dừng chân lại bước, xoay người đối mặt đại gấu đen, cũng giang hai cánh tay ra, chắn gấu chó trước người. Coi nàng hiện tại thân thể, không hề tu vi nàng không nghi ngờ cùng là tự sát. Nàng muốn dùng tính mạng của mình, cấp đột nhiên xuất hiện ở đại ca của nơi này ca tranh thủ chạy trốn thời gian, bởi vì đây đều là lỗi của nàng, là nàng làm phiền hà người khác, cho nên nàng không thể cứ như vậy mặc kệ. Ngay tại gấu chó muốn một cái tát phách về phía nàng thời điểm một trận gió nhẹ theo nàng bên người thổi qua, tùy theo một tiếng chấn động to lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Lạc Ly mở to mắt, nàng chẳng những không có chết, còn tại một cái thực rắn chắc thật ấm áp trong ôm ấp, tại trước mắt nàng là một tấm anh tuấn đẹp trai, giống như tiên nhân khuôn mặt. Rất đẹp trai nha. Lạc Ly không khỏi kinh hô lên tiếng. Tần Thiên ôm ngang Lạc Ly, nhìn nàng liếc nhìn một cái về sau, đem nàng buông xuống, âm thanh bình tĩnh nói, đi chỗ đó một bên trốn tốt. Tại hùng yêu trước mặt, hắn bóng dáng có vẻ đơn bạc nhỏ bé, nhưng ở Lạc Ly trong mắt cũng không so vĩ ngạn. Đại ca ca, ngươi cẩn thận. Lạc Ly cũng nhìn ra, trước mắt cái này xuất mạo phao đại ca ca không phải là phàm nhân, có khả năng là tu tiên người. Hùng yêu nhìn triều nó đi đến Tần Thiên, đôi mắt gắt gao theo dõi hắn, tràn đầy khát máu cùng bạo ngược. Nó nâng lên một bàn tay, sét đánh không kịp bưng tay phách về phía Tần Thiên. Tần Thiên lạnh lùng nhìn chụp đến hùng chưởng, tại Lạc Ly không thể tin ánh mắt bên trong, Tần Thiên một quyền đánh ra, cùng hùng chưởng chạm vào nhau, nguyên bản có thể khai sơn phá thạch hùng chưởng cư nhiên oành một tiếng, bị đánh nát bươm. Trống. Mạnh liệt đau đớn làm hùng yêu đánh mất lý trí, một con khác hùng chưởng điên cuồng vỗ mà đến. Yêu hùng tốc độ rất nhanh, nhưng Tần Thiên nhanh hơn, hắn lấn người mà lên, không chút nào né tránh, nhanh như thiểm điện một quyền triều yêu hùng đầu đánh. Yêu hùng đầu cứng giống với là một cái dưa hấu, bị Tần Thiên một quyền bị đánh bể. Máu loãng giống như thác nước phun trào, thân thể ầm ầm ngã xuống, áp đảo cây cối vô số. Vừa mới còn không ai bị nổi yêu hùng, lại bị một quyền cấp bể đầu. Tần Thiên đem phun mà đến máu cấp ném phi về sau, quay đầu nhìn về phía Lạc Ly, thản nhiên nói, bữa ăn khuya ăn tháng gấu nướng chưởng, ngươi có muốn ăn hay không? Ban đêm hàng lâm, hai người ngồi ở đống lửa bên cạnh, một cái thật lớn hùng chưởng bị bạc hoàng mao đặt ở đống lửa phía trên nướng, Tần Thiên cũng lấy ra một chút bình bình lon lon thường thường tại hùng chưởng phía trên vẽ loạn tương liêu. Tại một bên Lạc Ly hai tay chống lấy cằm, trong mắt sáng rọi liên liên, bất tranh khí nước mắt theo khóe miệng chảy xuống. Ngươi một cái phàm nhân, vì sao đến nơi này? Tần Thiên áo tư tạp vậy hành động tự nhiên hình thành, vừa ra khỏi miệng cũng biết là lão diễn viên. Lạc Ly lau mép một cái nước miếng, không thèm để ý cười, nói, ta có không thể không đi tới lý do, cho dù là chết, ta cũng nghĩ là chết tại trên đường, mà không là cái gì cũng không làm. Ngươi nghĩ tu tiên? Ân. Đưa tay cho ta. Lạc Ly duỗi ra tay bị Tần Thiên bắt lấy, ôm nhu bàn tay. Làm Lạc Ly mặt nhỏ đỏ lên, này vẫn là nàng lần thứ nhất bị nam nhân sờ tay, hơn nữa còn là một cái như vậy xuất tiên nhân đại ca ca. Tần Thiên kiểm tra một chút Lạc Ly thân thể, bởi vì tuổi còn trẻ cũng bắt đầu cường độ cao rèn luyện thân thể, nàng bên trong thân thể ít nhiều có rất nhiều ám thương, hơn nữa nàng linh căn cơ hồ là bị xé nứt rồi, nhìn đến lúc trước cung tiêu nguyệt lấy thể chất nàng thời điểm vốn không có để ý cái chết của nàng sống. Loại này thân thể cơ hồ là không có cách nào tu luyện, bất quá Lạc Ly xem như thiên mệnh nhân vật chính, hơn nữa còn là thiên mệnh giá trị không thấp nhân vật chính, khẳng định có biện pháp, điểm ấy hắn cũng không phải quá hoài nghi. Tiên nhân đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Lạc Ly quan tâm hỏi. Không có gì. Tần Thiên buông lỏng ra Lạc Ly tay, yên lặng một hồi, đổi lại một bộ nụ cười, nói, thương thế của ngươi vô cùng nghiêm trọng, này hùng trưởng còn muốn tại nướng một hồi, ta trước giúp ngươi chữa thương a. Lạc Ly gặp tiên nhân đại ca ca không muốn nói, cũng không có đuổi theo hỏi, nàng mình cũng biết thân thể của chính mình tình huống, tiên nhân đại ca ca không nói, phải không muốn thương tổn nàng tâm a. Đa tạ tiên nhân đại ca ca, ngươi chính xác là tốt người, tiên nhân đều giống đại ca ca ngươi tốt như vậy sao? Lạc Ly tò mò hỏi. Tần Thiên lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào Lạc Ly miệng nhỏ bên trong, ngón tay chạm đến kia đôi môi mềm mại, làm Lạc Ly cái tiểu nha đầu này thân thể yêu kiều run run, nhưng không có bài xích, ngoan ngoãn há mồm đem đan dược ăn vào. Cởi quần áo a. Tần Thiên một bên đem một viên đan dược bóp nát thành phấn trạng, vừa nói. À. Lạc Ly hai tay che ngực, cảnh giác nhìn về phía Tần Thiên, không nghĩ tới cái này tiên nhân đại ca ca bộ dạng như vậy suốt, kết quả là cái biến thái. Một nam hài tử cởi cái quần áo thẹn thùng cái gì? Tần Thiên cũng không vô nghĩa, bắt lấy Lạc Ly quần áo xé ra, nguyên vốn đã rách nát quần áo lập tức đã bị xé nát. Không đợi Lạc Ly che bộ ngực, một bàn tay đã bị Tần Thiên cấp nói lên, nàng lập tức liền ngây ngô tiết ở, đầu óc đường ngắn lên. Lạc Ly tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, từ nhỏ cũng chưa ăn hơn tốt, ngực là không nhiều lắm, nhưng vẫn sẽ có một chút nhô ra, theo chính diện nhìn, nhìn không ra cái gì, nhưng theo bên cạnh nhìn lại, vẫn có thể nhìn đến một chút tiểu thịt mềm. Tiên nhân đại ca ca đem ta trở thành cậu con trai sao? Lạc Ly trong lòng nghĩ, nhìn chính mình bất tranh khí bộ ngực, liền một trận bất đắc dĩ, bất quá chuyện tới bây giờ, nàng cũng không muốn đánh phá trận này hiểu lầm, miễn cho hai người đều lúng túng khó xử. Tùy theo Tần Thiên ngón tay tại trên người của nàng hoạt động, Lạc Ly khuôn mặt cũng hồng nhuận, nhất là xẹt qua bộ ngực, chạm đến đầu vú thời điểm nàng đều sẽ có một loại cảm giác khác thường. Tần Thiên tự nhiên biết Lạc Ly là nữ hài tử, kia trước ngực tuy rằng cằn cỗi nhưng ngón tay đâm đi lên vẫn là có thể cảm giác được mềm mại, bất quá hắn chính là giả vờ không biết. Sức thuốc quá mạnh mẽ, ngươi trực tiếp dùng thân thể của ngươi cũng hút không thu được, chỉ có thể cứ như vậy làm thân thể của ngươi hấp thu sức thuốc. Ân, ta đã biết tiên nhân đại ca ca. Ta họ Tần. Ta đây gọi ngươi Tần ca ca a. Lạc Ly cười nói. Nàng từ nhỏ chính là một cái thực ánh nắng mặt trời, thực kiên cường đứa nhỏ, từ nhỏ sẽ không như thế nào thu được quan tâm nàng, đối với cái này ôn nhu đại ca ca liếc nhìn một cái thích. Tùy ngươi, cởi quần ra, hai chân của ngươi đã sưng đỏ, tại không xử lý, này hai chân sợ là muốn phế. Tần Thiên giả vờ lãnh đạm bộ dạng, duỗi tay liền muốn đi kéo Lạc Ly quần. Lạc Ly kinh ngạc, này nếu quần thoát, phát hiện nàng phía dưới không có điểu. Nàng là nữ hài tử sự tình không liền bại lộ nha, kia nhiều lúng túng khó xử a. Không, không cần, ta chính mình đến là tốt rồi. Lạc Ly liền vội vàng kéo giữ quần của mình, lắc đầu cùng trống bỏi giống nhau. Yên tâm, ta lại không cởi quần lót ngươi, đều là nam, ta cũng không có hứng thú nhìn. Không cho Lạc Ly cự tuyệt cơ hội, đem nguyên vốn đã nát thành bố đầu quần cấp cởi xuống dưới. Tần Thiên ánh mắt không khỏi liền mắt nhìn Lạc Ly giữa hai chân. Thế giới này, trừ bỏ Tần Thiên nữ nhân, khác nữ tính xuyên vẫn là tương tự với tứ giác quần tiết khố, vẫn là tương đối kín. Tần Thiên đem Lạc Ly một chân phóng tới hai chân của mình phía trên, một tay ấn cổ chân, một tay tại nàng thon dài căng đầy đùi phía trên vẽ đan dược bột phấn. Lạc Ly chân thực đều đặn, cũng thực trắng chắc, nhìn nhìn gầy yếu, nhưng dưới da tất cả đều là nhanh đến bắp thịt, bất quá lúc này đã đầy đủ hồng tử sưng to lên, nhìn có chút dọa người. Lạc Ly nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình cởi sạch quần áo, tại trước mặt một người đàn ông, nàng gương mặt xinh đẹp tại đống lửa chiếu ứng phía dưới, trở nên đỏ rực. Tần ca ca, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy à? Lạc Ly nhìn tại cho nàng cẩn thận bôi thuốc Tần Thiên, trong mắt lập lờ mê ly. Ngươi để ta nhớ tới một người. Tần Thiên nhàn nhạt nói. Nha! Lạc Ly nghe xong có chút không cao hứng. Nguyên lai Tần ca ca đối với nàng tốt như vậy, là bởi vì nàng giống một cá nhân. Nàng là Tần ca ca ai? Mặc dù có một chút ghen, nhưng Lạc Ly vẫn là tò mò hỏi. Ta không biết nàng. Tần Thiên đem Lạc Ly một chân lau xong thuốc bột về sau, nói tiếp nói, đem mặt khác một chân cho ta. Đoán chừng là bày nát rồi, dù sao đã bị thấy hết, Lạc Ly cũng dứt khoát liền giả vờ chính mình cậu con trai, sẽ mặc một bộ tiết khố đem chính mình mặc khác một chân đặt ở Tần Thiên đùi phía trên. Tần ca ca, ngươi không biết nàng là ai, ngươi làm gì thế muốn tìm nàng à? Là ta thua thiệt nàng, ta muốn bồi thường nàng. Nguyên lai Tần ca ca vẫn là một cái si tình lang a, nhà ai cô nương? Ta từ nhỏ ngay tại Vân Thư trưởng thành đại, rất quen thuộc. Lạc Ly vỗ vỗ nàng cằn cỗi bộ ngực, bảo đảm nói. Hỏi thăm nhiều như vậy thì sao, nếu như ngươi là nữ hài tử lời nói, ta tìm người hẳn là ngươi, bất quá đáng tiếc ngươi là cậu con trai. Tần Thiên đem Lạc Ly một cái chân khác chuẩn bị cho tốt về sau, liền đứng dậy đi làm gấu nướng chưởng. Tần Thiên một câu nói này, đem Lạc Ly cấp làm mơ hồ, nàng chính là nữ hài tử a. Tần ca ca là muốn tìm nàng. Nhưng nàng trước lúc này lại không biết Tần ca ca. Tần ca ca nói hẳn là ta đi, hắn nói hắn thua thiệt ta, những ta từ nhỏ đến lớn đều không có xảy ra Vân Thư Thành A, này vẫn là lần thứ nhất chạy ra. Ngay tại Lạc Ly bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, một kiện mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể trường bào màu trắng nện ở thân thể của nàng phía trên. Nàng mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy Tần Thiên quay lưng nàng, lạnh nhạt nói. Ngươi quần áo tất cả đều hư thối, buổi tối trời lạnh, ngươi một cái phàm nhân khó tránh khỏi bị cảm lạnh, cái này quần áo tuy rằng ta xuyên qua, ngươi liền tạm thời trước khoác a. Cảm ơn. Lạc Ly hai tay kéo lấy trường bào, đem thân thể của chính mình bọc lại, nghe thấy quần áo thượng thanh tân mùi thơm, còn có kia thượng vị tán đi nhiệt độ cơ thể, thật giống như là đang tại bị Tần ca ca ôm lấy giống nhau, sắc mặt liền không khỏi đỏ lên. Trong lòng đối với cái này ấm áp đại ca ca, tràn đầy không kể ôn nhu. Tần ca ca hắn thật sự rất ôn nhu a. Lạc Ly nhìn tại nghiêm túc dựa vào hùng chưởng Tần Thiên, trong mắt đẹp thần thái sáng láng, không khỏi ảo tưởng chính mình nếu có cái như vậy bạn trai nên hạnh phúc dường nào sự tình. Bất quá nàng cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, cái ý nghĩ này chớp mắt liền tan biến, nàng đều cởi hết, người khác đều cho là nàng là đứa bé trai, nếu chính mình đối với Tần ca ca nói mình thích hắn, hắn nhất định cho là ta là có Long Dương tốt biến thái a, hơn nữa bọn hắn mới nhận thức nhất ngày mà thôi. Khó chịu, muốn khóc. O. Cấp, cẩn thận nóng. Tần Thiên đem gấu nướng chưởng đưa cho Lạc Ly. Tần ca ca, ngươi không ăn sao? Lạc Ly nhìn nướng mùi thơm xông vào mũi hùng chưởng, bất tranh khí nước mắt lại một lần nữa theo khóe miệng chảy xuống. Lạc Ly khẩn cấp không chờ được cắn một cái phía dưới. Kéo xuống một cái rất lớn khối thịt bắt đầu ăn. Đầu này yêu hùng tu vi không kém, ngươi ăn nó đi thịt, đối với thân thể có chỗ tốt, ta là tiên nhân, không cần ăn mấy thứ này. Tần Thiên tiến lên sờ sờ Lạc Ly đầu, ôm nhu cười. Sau đó nói, ta tại đây xung quanh thiết trí cấm chế, không có yêu thú đặt chân nơi này, ngươi liền an tâm tại nơi này nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi lại xuất phát a. Nghe nói như thế, Lạc Ly trong lòng căng thẳng. Liền vội vàng hỏi nói, Tần ca ca, ngươi phải đi. Ân, ta muốn đi Vân Thư Thành tìm nàng. Lạc Ly lập tức cảm giác trong lòng không còn, nàng nhìn kia mờ mịt xuất trần cao ngất bóng dáng, không đến từ cảm giác, này từ biệt, bọn hắn cuộc đời này khó có thể gặp lại khả năng. Tiên phàm khác biệt, thời gian đối với tiên nhân mà nói bất quá vội vàng một cái chớp mắt, nhưng đối với phàm nhân mà nói cũng là thương hải tan điền, nàng muốn cùng Tần ca ca tại cùng một chỗ. Thiếu nữ hoài xuân lúc nào cũng là thơ, một tiểu nha đầu, lúc nào cũng là đối với tình yêu tràn đầy tốt đẹp tưởng tượng, hiện tại có cái tại trong mộng đều khó có thể xuất hiện thần tiên ca ca, nàng tự nhiên hiểu ý sinh ái mộ. Tần ca ca, ngươi có thể không thể không cần đi a. Lạc Ly mở miệng giữ lại. Tiên lộ lạnh khủng khiếp, đại đạo khó cầu. Đời ta chỉ có dũng cảm tiến tới, hát vang tiếng mạnh, mới có thể thành tựu bất hủ. Tần Thiên nhìn về phía Lạc Ly, mỉm cười, nói tiếp nói, điểm này ngươi làm vô cùng tốt, ngươi là một cái thực kiên cường đứa nhỏ, ta tin tưởng chúng ta còn có khả năng tái kiến, mà ta nhất định phải đi tìm nàng, ta thua thiệt nàng rất nhiều nữa, chẳng sợ nàng hận ta, muốn giết ta, ta đều có khả năng tiếp nhận. Tần ca ca, đợi đã nào? Lạc Ly bất cố thân thượng trường bào bóc ra, trực tiếp chạy tới kéo lại Tần Thiên góc áo. Nàng trong mắt đã có hơi nước. Nói, Tần ca ca nói cái kia nhân ta nhận thức, ta từ nhỏ tại Vân Thư trưởng thành đại, theo ta giống nhau không thể tu luyện phế vật, chỉ có ta cùng nàng bây giờ không có ở đây Vân Thư Thành. Lạc Ly vì giữ lại Tần Thiên, nàng quyết định nói dối. Không ở Vân Thư Thành. Tần Thiên lông mày nhíu một cái. Nàng bị người khác nhận lấy đi, nghe nói hiện tại quá vô cùng tốt. Lạc Ly liền vội vàng nói. Nàng kia tại nơi nào? Tần ca ca, ngươi đáp ứng ta, ngươi theo giúp ta một đoạn thời gian, đem ta đưa đến bí cảnh chỗ, chỉ cần đến bí cảnh cửa vào, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng tại nơi nào. Lạc Ly đứng tại chỗ, trong mắt hơi nước rốt cuộc khống chế không nổi, chảy xuống, nàng đột nhiên thật hận chính mình chẳng những lừa Tần ca ca, còn dùng loại này nói dối đến uy hiếp hắn. Tần ca ca hiện tại nhất định đối với ta thực thất vọng a, sẽ cảm thấy ta chán ghét, là một không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ a. Nhưng là, ta thật không muốn để cho Tần ca ca rời đi, dù sao hắn người muốn tìm là ta, mặc kệ hắn đối với ta làm cái gì ta đều tha thứ hắn là được. Ô, Tần ca ca thực xin lỗi. Quay lưng Lạc Ly, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một chút thực hiện được nụ cười. Phen này cảm tình trụ cột đánh hạ đến, về sau tính là biết hắn là lấy thể chất nàng, hại nàng trở thành phế nhân đầu sỏ gây nên, phỏng chừng cũng hận không được a, tại cố gắng một chút, đến lúc đó lấy nàng đại đạo cốt, cũng thuận tiện. Không cần nói xin lỗi, nếu biết nàng hiện tại quá vô cùng tốt, ta cũng không vội vàng đi tìm nàng, cái này coi như là chúng ta ở giữa một cuộc giao dịch a. Ôn Nhu đại ca ca, cái kia tiểu nữ hài có thể cự tuyệt. Đắn đo gắt gao. Đa tạ Tần ca ca. Lạc Ly xoa xoa nước mắt, trực tiếp bổ nhào vào Tần Thiên trong ngực. Tần Thiên ôm lấy Lạc Ly, đi trở về đến đống lửa bên cạnh, đem trường bào cho nàng đắp lên, nói, không có việc gì, tiên duyên vốn là cần nhờ chính mình bắt lấy, như vậy mới có thể còn sống, ngươi làm không có sai, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi bí cảnh, ngươi trước tiên ngủ đi. Trải qua một ngày truy sát cùng chạy nhanh, Lạc Ly tiểu thân thể đã đến cực hạn, lúc này cũng không nhịn được nữa, tại Tần Thiên trong ngực giống một cái nhỏ thi kéo giống nhau ghé vào Tần Thiên trên người chậm rãi đóng phía trên ánh mắt, đang ngủ. Tần Thiên hai tay vói vào trường bào bên trong, ôm lấy Lạc Ly trơn bóng rắn chắc thân thể. Hệ thống, Lạc Ly hiện tại thất thủ giá trị có bao nhiêu? Đinh, Lạc Ly trước mắt thất thủ giá trị 83. 83 đã rất cao, cũng không biết Lạc Ly sau khi biết chân tướng. Thất thủ giá trị có khả năng hay không hàng, đem ông trời của nàng đạo cốt đào ra về sau, còn có khả năng thừa bao nhiêu. Bất quá Tần Thiên đã có kế hoạch, đại đạo cốt cùng Lạc Ly, hắn tất cả đều muốn. Đúng lúc này, Tần Thiên bóng dáng giống như là có sinh mệnh giống như, động, ngồi ở Tần Thiên bên người, bóng đen chậm rãi rút lui, lộ ra một cái xinh đẹp yêu diễm nữ nhân. Tuổi ước chừng hơn 20, mặc một thân màu đen gần người áo da, có nhiều chỗ vẫn là tất đen chạm rỗng, dáng người bốc lửa gợi cảm, tại thêm phía trên quần áo nịt phát họa, vóc người bốc lửa bị phát họa rành mạch, mị hoặc vô song, tiểu tiểu mặt trái xoan, phối hợp ngũ quan tinh xảo, một đầu mặt lục sắc tóc ngắn. Làm nàng nhiều hơn một chút mị hoặc. Chủ nhân, ảnh cơ bái kiến. Ngươi cuối cùng bỏ được đi ra, ta biết ngay là ngươi. Tần Thiên theo trường bào nội đưa ra một bàn tay, đưa về phía ảnh cơ. Ảnh cơ mắt đẹp lưu chuyển, chủ động đem mặt đưa tới, làm Tần Thiên vuốt ve. Chủ nhân, ảnh cơ rất nhớ ngươi, hiện tại ta, có đủ thực lực bảo hộ chủ nhân. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tần Thiên đem ảnh cơ cũng ôm vào ngực bên trong, một bên là gợi cảm trêu chọc người ảnh cơ, một bên là ngũ tiểu loli. Chủ nhân, ta bây giờ là thánh nhân vương, ta có tin tưởng cho dù là chuẩn đế ra tay, ta cũng có sức đánh một trận. Đại đế ta cũng có thể liều chết làm chủ nhân tranh thủ chạy trốn thời gian. Ảnh cơ dựa sát vào nhau tại trong ngực Tần Thiên, khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên quyến rũ vô cùng, trong mắt ngậm mê người hơi nước, âm thanh cũng mị rất nhiều. Chủ nhân, ảnh cơ muốn chủ nhân. Ảnh cơ sắc mặt đỏ lên, quỳ gối tại Tần Thiên giữa hai chân, đầu cọ bắp đùi, khi no đủ vú to dáng thật chặt tại chân phía trên, cảm giác mềm mềm cảm giác thật tốt quá. Tần Thiên gật đầu cười, nhất vừa đánh giá thân thể của nàng một bên sắc cười nói, vậy nhìn biểu hiện của ngươi rồi, ta hiện tại lửa rất lớn, cho ta tiết tiết lửa. Chủ nhân, ảnh cơ nhất định giúp chủ nhân cây đuốc khí cấp tiết ra. Ảnh cơ lúc nói chuyện, đã đem Tần Thiên quần cấp cởi xuống dưới, lập tức Tần Thiên côn thịt cứng rắn đánh tại ảnh cơ khuôn mặt, nhìn so chính mình ấn tượng trung còn muốn lớn hơn rất nhiều côn thịt, Nghĩ đến đây dạng tráng kiện đồ vật muốn cắm vào chính mình mềm mại tiểu huyệt bên trong, tâm lý sẽ không cấm không yên cùng mong chờ lên. Ảnh cơ cúi đầu đem đại côn thịt cầm chặt về sau, bắt đầu cao thấp khuấy lên đến, ảnh cơ cho Tần Thiên cái mị nhãn, đem mái tóc của mình đẩy đến sau đầu, cúi đầu khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đem đại quy đầu ngậm tại trong miệng, Tần Thiên cảm giác quy đầu tiến vào một cái ấm áp ẩm ướt địa phương, lập tức thoải mái hít vào một hơi. Ảnh cơ không nhanh không chậm nhớ lại những kỹ xảo kia, chậm rãi thành thục luyện, hai tay liên tục không ngừng khuấy sục, trong miệng cái lưỡi đinh hương cũng linh hoạt tại kia một chút mẫn cảm địa phương du chuyển động. Tần Thiên thoải mái đóng phía trên ánh mắt, ảnh cơ cái loại này từ mới lạ đến thuần thục kỹ xảo, là chính mình trước mắt phía trên quá nữ nhân bên trong ai cũng không so được. Nhất là đầu lưỡi của nàng còn linh hoạt liếm cử động lấy, càng làm cho nhân sản đến đều nhanh lên trời. Tần Thiên hưởng thụ ảnh cơ võ mồm phục vụ, hai tay cũng không khỏi sờ hướng về phía một mực nằm sấp tại trong ngực hắn đi ngủ Lạc Ly, tại trường bào phía dưới, Lạc Ly chỉ mặc một kiện tiết khố, thực dễ dàng liền đụng đến chỗ bí ẩn. Lạc Ly mông tiểu rất nhỏ mềm mại, hai tay cầm tới vừa vặn một tay một cái, lớn nhỏ vừa vặn, thuận theo khe mông, ngón tay hướng xuống đi vòng quanh, sờ hướng về phía Lạc Ly không có lông ấu huyệt. Tuy rằng Lạc Ly vóc dáng không cao, nhìn gầy teo, nhưng tiểu huyệt lại ngoài ý muốn phì nhiêu, sờ lên thực nhuyễn, rất thịt. Tần Thiên nếm thử dùng ngón tay tách ra khe thịt, phát hiện vẫn có một chút khó khăn, dù sao mình cũng nhìn không tới, cũng sẽ không tại kiên trì, liền dùng ngón tay ma sát Lạc Ly ấu huyệt nộn khâu. Tại Tần Thiên dưới hông, tựa đầu vói vào trường bào nội cấp Tần Thiên bú liếm ảnh cơ, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Lạc Ly phấn nộn lỗ đít nhỏ cùng ấu huyệt, loại này tiểu nữ hài đặc hữu non nớt, là nàng không so được. Nghĩ không thể bị so đi xuống, nàng bú liếm càng thêm ra sức. Ô! Lạc Ly phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng rên rỉ, nàng sắc mặt đỏ hồng, thân thể yêu kiều nóng lên, nàng không có tỉnh lại, nhưng nàng nằm mơ. Tại trong mộng, nàng và Tần ca ca ôm tại cùng một chỗ đến, hai người hôn lấy, Tần ca ca còn sờ soạn nàng chỗ thẹn, hai người quần áo càng ngày càng ít, thẳng thắn thành khẩn cuối cùng gặp lại, đã xảy ra không thể miêu tả xấu hổ sự tình. Lạc Ly làm một cái mộng xuân, thân thể của nàng cũng có phản ứng, tích tích dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt của nàng chảy ra, toàn bộ rơi tại ảnh cơ khuôn mặt. Ảnh cơ phun ra côn thịt, theo trường bào thò ra thân thể, sờ sờ mặt thượng vệt nước, không hờn giận nói, tiểu nha đầu này, thủy như thế nào nhiều như vậy? Chủ nhân, ngươi nếu không liền cưỡng bức cái tiểu nha đầu này quên đi, đợi thích xong, liền đem nàng bên trong thân thể đại đạo cốt cấp đào ra. Ảnh cơ đứng lên, đem trên người bó sát người áo da cởi xuống, lộ ra nàng gợi cảm trêu chọc người dáng người, bởi vì Tần Thiên còn ôm lấy Lạc Ly, không tiện hành động, cho nên liền ôm lấy Lạc Ly nằm trên mặt đất, làm ảnh cơ nhảy qua ngồi ở trên thân thể của hắn, làm nàng chính mình động. Chủ nhân, chớ có trách ta lắm miệng, theo bệ hạ nơi nào ngươi cũng biết, ngươi phi thường cần phải đại đạo cốt, ảnh cơ cho rằng, nếu cùng nha đầu kia cảm tình liên lụy quá sâu, đến lúc đó không tiện hạ thủ. Ảnh cơ trên miệng nói thật nghiêm túc, nhưng thân thể lại thực dâm đãng cử động lấy, nàng một tay đỡ lấy côn thịt, đem tiểu huyệt dán tại côn thịt phía trên, đong đưa mông bự ma sát côn thịt, đem côn thịt biến thành ướt đẫm. Tần Thiên liền mắt nhìn trong ngực còn đầy mặt hàm xuân làm mộng xuân, khóe miệng lộ ra hạnh phúc nụ cười Lạc Ly, nhàn nhạt nói, ta có kế hoạch của ta, đại đạo cốt ta phải muốn, nhưng nàng đối với ta có trọng dụng, chuyện này ta xử lý. Ảnh cơ lắm mồm. Ảnh cơ nâng lên thân thể, khẽ cắn ngân nha, hai tay chống tại Tần Thiên trước ngực, cẩn thận đầy đất chìm hạ thân, đem kia quái vật khổng lồ từng điểm nuốt vào chính mình bên trong thân thể, này mới cảm giác được kia quái vật khổng lồ cự vĩ nóng bỏng, quan chỉ như vậy chìm tọa, mùi vị đã trêu chọc người đến cực điểm. Thật sự khó có thể tưởng tượng đợi chính mình chìm tọa tới để, đem côn thịt toàn bộ nuốt vào, nàng sẽ biến thành cái dạng gì? Không có việc gì. Về sau ta cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, không cần hỏi đến nguyên do. Hai người trên miệng rõ ràng nói đều là rất bình thường đề tài, nhưng thân thể lại hành dâm uế giao hợp việc, nhìn đúng là có chút quái dị. Ân. Chủ nhân, ngươi côn thịt giống như lớn thật nhiều. Tiểu huyệt tốt trướng. Tùy theo ảnh cơ cố gắng, cuối cùng đem Tần Thiên côn thịt hoàn toàn nhét vào đến chính mình bên trong thân thể. Ngồi ở Tần Thiên bụng phía trên. Ảnh cơ không khỏi run rẩy thân thể, trống trơn là cắm đi vào, nàng liền đã cao trào. Từng chút một đêm quái vật khổng lồ nuốt hết nhập tiểu huyệt nội thời điểm, nóng bỏng xúc cảm làm ảnh cơ thân thể yêu kiều run rẩy, thẹn thùng lại nhiệt tình vặn vẹo. A, chủ nhân, ngươi thật lớn. Ảnh cơ chậm rãi được nâng lên mông bự, đem côn thịt phun ra một chút, sau đó lại tiếp tục chậm rãi tọa phía dưới, đem côn thịt lại một lần nữa nuốt vào tiểu huyệt bên trong, to lớn quy đầu cùng kiên đỉnh côn thịt tại nàng nộn huyệt nếp gấp nội ma sát này, điều này làm cho ảnh cơ thân thể yêu kiều một trận. Một tiếng ngọt ngào rên rỉ nhất thời thốt ra, đẹp đến làm ảnh cơ thiếu chút nữa cho rằng chính mình lập tức lại muốn tiết thân, trong miệng lớn tiếng hò hét, chủ nhân côn thịt nóng quá, thật lớn. A, đội lên hoa tâm. Tần Thiên cũng sảng khoái không được, bắt đầu ưỡn eo phối hợp ảnh cơ lay động, mà hai tay tại Lạc Ly trên người tiếp tục vuốt ve, một bên cảm nhận gợi cảm ngự tỉ tuyệt vời lỗ thịt, một bên cảm nhận ấu nữ mềm mại cùng mềm mại. Đơn giản là thích đến ngạt thở. Ảnh cơ tràn ngập sinh lực eo mông tại Tần Thiên trên người không được xoay dao động sáo động, chỉ cảm thấy mỗi lần tiếp xúc đều có càng sâu một tầng lĩnh hội. Thân thể yêu kiều run rẩy ở giữa, ma sát cảm giác càng là thư sướng, từng tiếng liêu nhân tâm phách dâm đãng kêu la, không ngừng theo bên trong miệng của nàng phát ra. Làm này ban đêm rét lạnh, cũng biến thành mềm mại lửa nóng lên. Cảm giác được côn thịt bị ảnh cơ tràn ngập co giãn âm đạo chặt lại mút hút, Tần Thiên biết ảnh cơ lại muốn cao trào, Tần Thiên cũng không tiếp tục bảo vệ chặt, hắn bắt đầu rất nhanh lay động vòng eo, dùng sức hướng phía trên đẩy, đỉnh ảnh cơ liên thanh nũng nịu rên rỉ. Thoải mái liền muốn tiếp thân, một bên lay động vòng eo. Thật sâu chọi vào ảnh cơ tử cung nhụy trong đó, lạc được ảnh cơ âm tinh đại tiết. A, chủ nhân, ảnh cơ muốn điên rồi. Chủ nhân côn thịt quá kích thích. Ảnh cơ xuân tình nhộn nhạo, hỗn hển thở gấp, cạn kêu ngâm nga, nghe được ảnh cơ như vậy nói, Tần Thiên càng là tùy ý quốc đỉnh, mãnh liệt va chạm. A, ảnh cơ không được thở dốc. Phóng đảng rên rỉ, tốt. Thật thoải mái a. Thật tốt. Thật sâu thật lớn thật thoải mái. Tần Thiên tiếp tục điên cuồng tấn công mạnh mẽ làm, quy đầu nhiều lần đều bị đâm cho ảnh cơ choáng váng, một lớp sóng tiếp được một lớp sóng khoái cảm chạy vội mà đến, dâm thủy mất khống chế không được ồ ồ trào ra, một cái sóng to, cuối cùng đem nàng mang vào cao trào, nhưng ở Tần Thiên nhiệt tình cường công phía dưới. Đổi lấy cuối cùng chính là cao trào không ngừng. Nàng dục tiên dục tử không biết bao nhiêu lần. Chủ nhân, ngươi quá tuyệt vời. Thật lợi hại. Ảnh cơ tùy theo cao trào nhanh rất thơm mông, nằm ở Tần Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực phía trên thở gấp phì phò hờn dỗi líu ríu nói. Lúc này Tần Thiên cũng đến bùng nổ bên cạnh, hắn đem trong ngực Lạc Ly, phóng tới một bên, đứng dậy đem ảnh cơ ôm. Thư thái như vậy sao? Tần Thiên ôm ảnh cơ mạn diệu tốt đẹp thân thể. Mềm giọng ôn tồn nói. Nhân gia mới không nói, mắc cỡ chết người. Ảnh cơ âu yếm Tần Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực, mị nhãn như tơ líu ríu nói. Ngươi không lời nói, ta đây cũng sẽ không khách khí. Tần Thiên cười dâm, cắm ở tiểu huyệt côn thịt hung hăng được quất mấy phía dưới. Ảnh cơ trong miệng hỗn hển thở gấp, còn bất chợt còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, giống như vô cùng đói khát giống như. Phím hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra long lanh như ngọc, tinh tế eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, đang tại phối hợp Tần Thiên hoang ái. Tròn trịa thẳng tắp thon dài chân đẹp, lúc đóng lúc mở chậm rãi cuốn kẹp, hình như còn đang hưởng thụ tình dục khoái cảm. Tần Thiên đứng vững ảnh cơ mê người mật huyệt tùy ý nghiền nát, tùy ý quất cắm, trong miệng cười dâm đãng nói, con gái tốt nô, ngươi liền nói một chút, chủ nhân mẹ kiếp ngươi thao sướng hay không? Nói xong đình chỉ vận động. Ô! Chủ nhân! Đừng ngừng xuống! Tiểu huyệt lại ngứa! Van cầu ngươi! Chủ nhân! Ảnh cơ hỗn hển thở gấp, ưng trên rỉ, bởi vì Tần Thiên đình chỉ quất cắm, ảnh cơ cảm giác được hạ thân ngứa ngáy lại bắt đầu, trong miệng không biết là trả lời Tần Thiên vấn đề, vẫn là hy vọng Tần Thiên mãnh liệt một điểm, tiếp tục làm chính mình. Mắt thấy Tần Thiên khổng lồ côn thịt dừng lại tại tiểu huyệt của mình bên trong. Cổ kia tao cảm giác nhục làm ảnh cơ kìm lòng không được nghĩ chuyển động, nàng chính mình màu mỡ non mềm hoa tâm càng là nghĩ mở ra miệng nhỏ muốn mút hút côn thịt quy đầu, ảnh cơ cảm thấy tê tê cảm giác theo chân ngọc ở giữa một mực hướng thân thể yêu kiều chỗ sâu truyền đi. Cầu ta cái gì a, của ta tiểu nữ nô. Tần Thiên cười dâm đãng nói. Cầu chủ nhân đờ tờ ta. Ảnh Cơ hỗn hển thở gấp, ngữ khí kiều mị vô cùng. Thật sự là một cái nghe lời nữ đầy tớ. Tần Thiên nói xong vòng eo lay động, cứng rắn đại côn thịt toàn bộ rút ra, lại thế không thể đỡ thế như trẻ tre nhất cắm đến để. A, à, chủ nhân. Quá sâu. Muốn bị đỉnh phá. Cắm đến tử cung. Chủ nhân ngươi mạnh khỏe mảnh nha. Ảnh Cơ nhìn Tần Thiên như vậy hùng vĩ cứng rắn đại côn thịt, cư nhiên tận gốc nhập vào tiểu huyệt của nàng âm đạo xâm nhập rốt cuộc, cuồng giả trực tiếp chống đối tại tử cung của nàng phía trên, chống đối được nàng dồn dập thở dốc một tiếng, thật dài rên rỉ một tiếng, tiểu huyệt tràn đầy phong phú, thân thể yêu kiều kìm lòng không được run rẩy lên. Tiểu nữ nô, kêu một tiếng phu quân nghe một chút. Tần Thiên dâm tục ra lệnh, hắn bờ mông liên tục không ngừng rất nhanh chấn động quất cắm, hai tay cũng vuốt ve vân ve Ảnh Cơ trắng nõn đầy đặn nhũ phong, đầu ngón tay tắt nhẹ tao như anh đào đầu vú, môi cũng tiếp lên Ảnh Cơ trắng nõn cổ, khẽ liếm kia lung linh khéo léo tai lỗ. A, à, không muốn. Ảnh Cơ thẹn thùng vô cùng líu ríu nói, nữ đế đại nhân. Sẽ không đồng ý. Ta chỉ là chủ nhân nữ đầy tớ. Ảnh Cơ thon dài chân ngọc quấn chặt lấy Tần Thiên eo mông, lại đem mặt chôn ở Tần Thiên trong lòng, mặt phấn ứng đỏ, xấu hổ mà ức. Ngươi là gả cho ta, vẫn là gả cho mẹ ta. Ngươi nếu không kêu, ta ngay tại ngươi tiểu huyệt nội thao một ngày, chính là bất động. Tần Thiên cười xấu xa, cố ý đem quái vật khổng lồ rút ra hơn phân nửa, chỉ tại Ảnh Cơ tiểu huyệt màu mỡ non mềm chỗ nghiền nát. Chủ nhân, ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Ảnh Cơ giờ này khắc này ngượng ngùng giống như lần đầu phá thân thiếu nữ giống nhau, cố tình hai tay hai chân giống bạch tuộc tựa như gắt gao quấn chặt lấy Tần Thiên, không chịu để cho hắn lui lại, kiều mị phóng đãng giống như một cái mười phần dâm phụ, thẹn thùng cùng quyến rũ. Ngại ngùng cùng dâm đãng tại một chớp mắt tại nàng một người trên người hoàng mỹ kết hợp tại cùng một chỗ, càng trở lên mỹ diệu mê người. Đương nhiên, ngươi về sau liền làm của ta thiếp thất, làm của ta nữ nhân. Tần Thiên nói xong, song tay đè chặt Ảnh Cơ đẩy đà mượt mà thân thể, vòng eo lay động, đại lực mà mãnh liệt liên tục xâm nhập rốt cuộc khoảng cách dài rút ra đút vào lên. Một loại chưa bao giờ có cực độ thư cảm giác sảng khoái làm Ảnh Cơ cả người ngọc thể từng trận ma nhuyễn kiều tô, làm nàng thoải mái cơ hồ sắp điên cuồng, nàng bắp chân đá lung tung, mông bự mảnh đỉnh, thân thể yêu kiều đang không ngừng co giật, run rẩy, Ảnh Cơ kích động thở dốc phì phò, rốt cuộc khống chế không nổi. Phóng túng tiếng trên rỉ nói. Phu quân. Hảo phu quân. Phu quân. Ngươi làm chết nhân gia. Tần Thiên thật sâu tiến vào Ảnh Cơ bên trong thân thể, tùy theo hắn tốc độ tăng nhanh, Ảnh Cơ càng thêm cuồng dã. Tần Thiên mỗi lần hết sức thẳng tiến Ảnh Cơ thân thể chỗ sâu, Ảnh Cơ cũng rất phối hợp nhất phía trên một chút phối hợp hắn động tác. Ảnh Cơ hô hấp càng ngày càng gấp rút, ồ ồ khí tức làm Tần Thiên biết Ảnh Cơ bắt đầu hưng phấn. Ảnh Cơ hai chân gắt gao bóp chặt Tần Thiên eo, hai tay ôm sát Tần Thiên cổ, trong miệng thập phần dâm đãng kêu loạn, rất tuyệt. Ta muốn chết. Hôm nay muốn bị phu quân giết chết. Đến đây. Đến đây. Nghe được Ảnh Cơ lời nói, Tần Thiên tăng thêm tốc độ cùng lực độ, mà Ảnh Cơ từ từng tiếng rên rỉ, biến thành liên tục không ngừng quát to, Tần Thiên chọc vào càng sâu nhanh hơn, tay cũng bắt đầu dùng sức xoa bóp Ảnh Cơ vú. Ảnh Cơ tiếng kêu càng lúc càng lớn, hô hấp càng lúc càng nặng, Tần Thiên mặc kệ nhiều như vậy. Chính là càng quất càng mạnh mẽ, càng cắm vào càng ngoan, không biết qua bao lâu, hai người đều đã đạt được đến yêu đỉnh phong, hồn phi phách miểu, gắt gao ôm nhau tướng ôm. Cuối cùng, Ảnh Cơ được đến hoàn toàn thỏa mãn, Tần Thiên nhìn nãy Ảnh Cơ đầy mặt thỏa mãn bộ dáng, Tần Thiên cũng nhịn không được, chỉ cảm thấy eo hông tê rần, đậm đặc nóng bỏng tinh dịch ngay tại Ảnh Cơ tử cung nội phun ra. Xung kích tại nàng phấn nộn tử cung bức tường phía trên. Ảnh Cơ tiểu huyệt nội cũng là một cổ dịch nóng xung kích Tần Thiên quy đầu mà ra, theo sau Ảnh Cơ thân thể yêu kiều phục đặt ở Tần Thiên trên người, xuyển tiếng phì phò, mắt đẹp đóng chặt. Hô! Chủ nhân! Với ngươi ân ái, đẹp quá! Ảnh Cơ mắt đẹp liên liên, thở gấp như lan, gương mặt hồng vận cùng thỏa mãn, loại này phong phú cảm giác quá tuyệt vời, tốt giống như vậy mình mới là hoàn chỉnh. Còn gọi chủ nhân. Tần Thiên khó chịu tại Ảnh Cơ mông bự thượng hung hăng vỗ một cái, chọc cho Ảnh Cơ một trận hờn dỗi, vang dội đánh ra âm thanh lượng vô cùng. Phu quân. Ảnh Cơ ghé vào tầng thiên lồng ngực phía trên mặt rào rạt hạnh phúc. Ngày hôm sau buổi sáng, Lạc Ly từ từ tại trong ngực Tần Thiên tỉnh ngủ, nàng xoa xoa mắt nhập nhèm ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tần Thiên kia trương tuấn mỹ gò má. Lúc này Tần Thiên chính đang làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật Lạc Ly tiểu động tác hắn đều có thể cảm ứng được. Lạc Ly nhìn Tần Thiên khuôn mặt kinh ngạc xuất thần, vừa nghĩ đến tối hôm qua cái kia xấu hổ mộng, trên mặt cũng cảm giác hơi hơi nóng lên. Tần ca ca còn không có tỉnh, ta trộn thân một chút, sẽ không có việc a. Lạc Ly lấy can đảm, hơi hơi đứng dậy, hai tay khoác lên Tần Thiên bả vai phía trên, hướng về môi liền nhẹ nhàng điểm một cái. A. Lạc Ly ngươi thật sự rất phá hư, cư nhiên trộn thân Tần ca ca, mắc cỡ chết rồi. Lạc Ly tuy rằng trong lòng đối với chính mình đánh lén hành vi khinh bỉ không thôi, nhưng vẫn là ôm lấy Tần Thiên đầu, cắn vài phía dưới, lúc này mới hài lòng đứng lên. Này đứng dậy, khoác lên thượng trường bào bóc ra, Lạc Ly cảm giác chợt lạnh, cúi đầu nhìn lại, phát hiện quần lót của mình cư nhiên không biết khi nào thì cởi xuống dưới, treo tại chân của nàng phía trên, nàng bây giờ là chân chính lộ ra toàn bộ tại Tần Thiên trước mặt. Lạc Ly đỏ mặt lên, nàng đứng lên về sau, còn tại Tần Thiên quần thượng phát hiện một cái rất lớn thác nước tí, nàng không khỏi lại nghĩ tới tối hôm qua cái kia màu hồng phấn mộng xuân. A, à, xong đời, xong đời. Lạc Ly muốn đi lau Tần Thiên quần thượng vệt nước, nhưng bị phao một đêm phía trên, kia còn có thể lau. Ngay tại Lạc Ly hoảng hốt thời điểm Tần Thiên ánh mắt cũng chậm rãi mở ra, Lạc Ly thấy vậy lập tức liền che Tần Thiên ánh mắt. Dùng lớn tiếng âm để che giấu lúng túng khó xử, a. À, Tần ca ca, ngươi trước tiên đem ánh mắt đóng lại, không thể nhìn. Vì sao, đều là cậu con trai, có cái gì không thể nhìn, chẳng lẽ ngươi? Tần Thiên âm thầm cười, này Lạc Ly còn thật đáng yêu. Không. Không phải là, Lạc Ly là cậu con trai nha, chính là. Chỉ là của ta đi tiểu rồi, thẹn thùng. Lạc Ly cả người đều hồng ôm rồi, vì không cho Tần Thiên hoài nghi nàng giới tính. Liền đái dầm loại sự tình này đều nói ra, cũng là cú bính. Ân. Ngươi nước tiểu chỗ nào? Tần Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị đem Lạc Ly tay lấy ra, đầu tiên là nhìn về phía quần của mình, cố ý cấp Lạc Ly một chút thời gian. Chờ hắn tại nhìn về phía Lạc Ly thời điểm cái tiểu nha đầu này, ngồi ở trên mặt đất ôm lấy đầu gối, trên mặt hồng đều phải rỉ máu. Tần Thiên cũng hiểu được buồn cười, ra vẻ nghiêm khắc nói, ngươi nhiều người rồi. Như thế nào còn đái dầm, lần sau phải chú ý, ngươi ở đây đừng nhúc nhích, ta đi làm cho ngươi món quần áo cho ngươi mặc. Ân. Thực xin lỗi Tần ca ca. Lạc Ly hiện tại cảm thấy nàng tuy rằng còn sống, nhưng đã chết, cư nhiên tại chính mình trong mộng tình nhân trước mặt nói chính mình đái dầm, vẫn là nước tiểu tại hắn trên người, nàng hiện tại cảm giác mình đã tại Tần ca ca trước mặt không có hình tượng chút nào. Cũng không nói như vậy, tình huống thật càng thêm nói không nên lời. Lạc Ly, khó chịu, muốn khóc. Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.